Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Dưới nhà gỗ, từ nay trừ Tô Minh ra còn có thêm một người khác, đó chính là Hạc Trọc Lông. Nhưng Hạc Trọc Lông chẳng bao giờ yên lặng, hay đi tới đi lui, có khi nói chuyện thì chân cứ đi vòng quanh nhà gỗ, từng vòng từng vòng. Lúc mệt thì Hạc Trọc Lông nằm bên cạnh Tô Minh, trông bộ dạng của nó khá thú vị. Tô Minh nhìn Hạc Trọc Lông, hắn cười nhiều hơn trăm năm trước, dường như đã quen có nó làm bạn, quen con Hạc Trọc Lông cố chấp với tinh thạch, quen bên cạnh có người bạn đôi khi làm phiền hắn. Thời gian trôi qua, 20 năm cuối cùng trong 120 năm đã đi qua 19 năm. Mùa đông năm cuối cùng, tuyết phủ chủ mặt đất, Tô Minh chờ người cuối cùng. Man tộc. 10 vạn tộc nhân man tộc lặng lẽ đi trong băng tuyết tới chốn này. Họ lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn Tô Minh. Mấy người dẫn đầu quen thuộc với Tô Minh, đặc biệt là Nam Cung Ngân, tộc trưởng của mệnh tộc ngơ ngác, nhìn hắn ngồi dưới nhà gỗ biểu tình mờ mịt. Tô Minh khẽ nói. Các người đã tới. Tô Minh đứng dậy, 10 vạn người man tộc cùng quỳ xuống. Bái kiến man thần. Thanh âm kia vang bốn phương, chuyển vào vong xuyên, dường như bờ đối diện cũng nghe thấy rõ. Tô Minh nhìn bọn họ. Đây là đám người cuối cùng hắn chờ đợi. Đưa nhóm người này đi rồi, dù Tô Minh có tiếc nuối cũng sẽ không còn vướng bận trăm tam hoàng nữa. Có thể dùng một cách giành giật một đường sống cho mình. Tô Minh vùng tay áo, gió nhẹ rít gào quét bốn phía, bao phủ 10 vạn tộc nhân man tộc cuốn vào tay áo của hắn. Tô Minh nhấc chân đi lên thuyền, Hạc Trọc Lông nhanh chóng đi theo. Khi Hạc Trọc Lông bước lên thuyền thì con thuyền leo nhanh đi. Dường như chỉ một giây, dường như từ mùa đông đi tới mùa xuân, con thuyền cập bến. Tô Minh vung tay áo, trên bờ xuất hiện thân hình 10 vạn tộc nhân man tộc. Họ ngơ ngác nhìn Tô Minh, không ai lên tiếng, nhưng trong mắt lưu luyến đậm đặc khiến mùa xuân buồn như mùa thu. Ở thế giới này, các ngươi bảo trọng. Tô Minh nhìn bọn họ chắp hai tay, cúi đầu thật sâu 10 vạn man tộc. Hắn dùng phân phận, man thần, bái tộc nhân. Gió xuân tan, gió thu thổi, khiến giữa trời và bờ dấy lên sương mông lung. Nam Cung Nhân khẽ hô. Tiễn! Man thần! 10 vạn man tộc cùng quỳ lạy. Cái cúi đầu này khiến Tô Minh ngẩng lên. Thuyền đã đi xa, vẫn thấy trong mơ hồ 10 vạn tộc nhân quỳ dạp lạy. Gió thu đẩy thuyền đi, Tô Minh tiễn 10 vạn tộc nhân. Chỗ man tộc là tiễn man thần của họ. Không cần biết rốt cuộc là ai tiễn ai, bởi vì ý thu ly biệt này là từ trong xuân bờ bên kia thổi tới, theo thuyền đi xa, đi vào băng giá. Mãi khi đến bên ngoài nhà gỗ, vẫn là đông giá rét. Chẳng qua lần này Tô Minh xuống thuyền, Hạc Trọc Lông lên bờ. Hắn ngoái đầu nhìn lại, con thuyền chìm xuống rơi vào sông Vong Xuyên. Có lẽ có một ngày thuyền sẽ lại nổi lên, Tô Minh trở thành người đưa đò cho mình, mang mình đi tới bờ bên kia, đại biểu cho thế giới khác. Tô Minh cười tiêu sái, tay áo nhẹ vung, tuyết trên trời đông lại giữa hư vô, mọi thứ trên đời này biến thành tĩnh lặng, bởi vì chốn này không còn người Tô Minh muốn chờ nữa, bởi vì đã tới lúc hắn thức tỉnh. Tô Minh đi qua bậc thang nhà gỗ, đi dưới mái hiên, đi tới trước cửa phòng căn nhà. Cửa gỗ 120 năm chưa từng được đẩy ra, giờ đây chậm rãi mở ra trước mặt. Ngưỡng cửa chưa từng được bước qua, giờ đây lần đầu tiên Tô Minh nhấc chân đi vào. Vẻ mặt Hạc Trọc Lông có chút thương cảm, nhưng giờ đây nó chôn giấu dưới đáy lòng, làm bộ dạng vô tâm, nghênh ngang theo Tô Minh bước vào nhà gỗ. Ngoài nhà gỗ trời đất lặng, trong nhà gỗ thế giới hư không, như một vòng xoáy, như một luân hồi, nhà gỗ như một điểm của thế giới này. Tô Minh và Hạc Trọc Lông bước vào, cửa chậm rãi đóng. Thế giới bên ngoài nhà gỗ trở thành hư ảo, dần mơ hồ tan biến thành hư vô, hóa thành trời sao. Đó là đạo thần chân giới. Còn sông Vong Xuyên thì biến thành thiên hà từ trời sao này, đi thông phương xa. Bên kia thiên hà là vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy tràn ngập đạo thần chân giới, giờ đang dần co rút, mơ hồ thấy trong vòng xoáy như có thế giới khác. Nhà gỗ trong mông lung từ từ biến thành tông môn cửu phong. Tô Minh mở mắt. Thời gian 120 năm dường như trôi qua khi Tô Minh nhắm mắt và mở mắt. Hắn cúi đầu, tay trái là khối ký ức kiếp trước, lòng bàn tay phải

cho Tô Minh cảm giác như tìm thấy mẹ. Có lẽ tình thương của mẹ kia tràn ngập áy náy. Nhưng có một điều, dù là Tô Hiên Y, Lôi Thần vĩnh viễn sẽ không biết. Tô Minh từng ở Minh Hoàng bản tinh tha cho Tô Hiên Y. Dù nhìn thấu Y đã lợi dụng mình, giải trừ một vài trạng thái phụ diện, nhưng hắn vẫn không ra tay. Trong đó có nguyên thần vì Lôi Thần. Nhưng đa phần là vì người phụ nữ kia, người ở trong đệ ngũ hỏa lô, có một khoảng thời gian Tô Minh cho rằng đó là mẹ mình. Bởi vì bà ta mà Tô Minh từ bỏ hận thù với Tô Hiên Y. Bà ấy ở trong trời sao, dù mắt đã khép vẫn ôm lấy hắn, một đứa trẻ sơ sinh vào lòng. Tô Minh không thể quên ấm áp đó. Đó không phải là mẹ, nhưng trong lòng Tô Minh, người đàn bà đó là mẹ, mặc dù bà là vì áy náy, vì để đường lui cho con đẻ của mình. Nhưng dù thế nào, thì Tô Minh từng cảm nhận được, không thể nào quên. Cho nên hắn trả lại, đệ ngũ hỏa lô cho Tô Hiên Y, kết thúc đoạn thời gian khẽ thở dài, xoay người đi vứt bỏ về cát bụi. Giờ phút này trở lại nơi mình từng nổi lên, Tô Minh lắc đầu đi về hướng Hắc Mặc Tinh. Mỗi một gia tộc trải qua ngàn năm biến đổi, từng huy hoàng biến suy sụp. Ngày xưa không bắt mắt, giờ đã đứng trên đỉnh. Tô Minh đi qua Hắc Mặc Tinh, đi qua từng tòa thành, từng tộc quần. Bóng dáng Tô Minh đi trên Hắc Mặc Tinh, mãi cho đến khi tới tòa thành trì từng thuộc về Man tộc. Bên ngoài một quán ăn, đứng trên con đường nhộn nhịp, nhìn tu sĩ xung quanh, hắn có cảm giác tìm về quá khứ. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào mắt của Tô Minh, gió nhẹ thổi, mái tóc dài, quần áo nhẹ bay. Giờ phút này trông hắn không cao lớn, nhưng có khí chất như thư sinh, một loại nhẹ nhàng xuất trần kiêu ngạo, nếu như hắn muốn thì ngăn cách với thế giới. Ngàn năm trước, ba chữ đơn giản chính là tên của tiệm ăn, chữ trên bảng hiệu có vị thời gian như thấy cổ xưa, chân thật trong con chữ. Tô Minh dưới ánh nắng, nhìn vào quán ăn dừng bước chân, mắt dần lộ ra hồi ức. Tô Minh mỉm cười nhấc chân đi vào trong tiệm ăn. Mới bước vào thì đã có bồi bàn vọt tới. Có lẽ vì khí chất xuất trần từ người Tô Minh khiến bồi bàn không dám chậm trễ, đưa hắn bàn ăn rồi bưng lên bình rượu, vài món ngon. Thấy Tô Minh không nói câu nào, gã lùi xuống chiêu đãi khách khác. Tô Minh người đó nhấm nháp rượu, dường như thực sự trở lại ngàn năm trước. Buổi chiều ánh nắng thay đổi chiếu từ bên ngoài vào, chiếu trên mặt Tô Minh, ánh sáng như ôm trọn lấy hắn. Có lẽ người ngoài chỉ thấy ánh sáng nhu hòa, nhưng không trông thấy mặt của hắn. Đến đây! Ha ha ha! Đến lúc rồi, sao ông chủ còn chưa mời Trần Tiên Sinh đến? Chúng ta đều chờ một ngày ấy. Đúng vậy, mời Trần Tiền Bối đến đi, để Tiền Bối nói về Hắc Mặc song sát nhiều năm trước, không biết kết quả cuối cùng ra sao. Khách trong quán ngày càng nhiều, vang lên tiếng ồn ào. Chủ quán kia vội vàng chắp tay thi lễ bước nhanh vào trong. Không lâu sau, dìu một ông lão mặc áo trắng, tóc tai bạc phơ từ từ đi tới. Ông lão xuất hiện, trong tiệm không còn tiếng ồn ào, mọi ánh mắt đều tập trung vào lão. Có bồi bàn nhanh nhạy, kéo ghế tới để ông lão ngồi xuống. Ông lão ho khan, ánh mắt tang thương nhìn lướt qua mọi người. Khi tới chỗ Tô Minh thì hơi ngừng lại, nhưng rồi lướt qua. Ông lão xoay ly nước bồi bàn đặt ở một bên rồi cười hỏi. Lần trước lão phu nói tới đâu rồi nhỉ? Giọng nói mạnh mẽ, nhưng cho cảm giác khàn khàn. Trần Tiền Bối đừng cố ý quên chứ. Lần trước nói Hắc Hoàng song sát, lừa hôn chọc giận nhiều gia tộc, bị truy nã tìm giết. Gì mà Hắc Hoàng song sát? Rõ ràng là Hắc Hạc song sát. Mặc kệ là song sát gì, Trần Tiền Bối, hãy nói tiếp đi. Trong tiệm lại ồn ào, nhiều người cười nói. Ông lão vuốt râu từ từ nói. Mắt thấy song sát bị nhiều tộc gia tộc truy sát, nhưng không thể để trong lòng. Đặc biệt là con hạc giỏi về biến đổi, ở trong thành trì nhiều gia tộc biến thành ông lão. Ông lão nói chậm rãi, nhưng miêu tả sống động như thật, hấp dẫn mọi người. Thỉnh thoảng có người nghe bật cười. Đúng vậy, sư phụ của ta từng nói, có một thành trì bị một ông lão tiên phong đạo cốt lừa mua mấy bình đan dược giả. Đúng rồi, ta cũng có nghe nói qua, nghe bảo song sát này có lai lịch hùng hồn lắm. Tô Minh đang ngồi uống rượu, nghe ông lão từ từ kể chuyện thì khóe môi khẽ cong lên. Ông lão uống hớp nước rồi cười nói, cứ như vậy cho đến cuối cùng, song sát gặp một người, thực ra chính là chủ nhân của chúng nó. Sợ quá suốt đêm định bỏ trốn, nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi. Chủ nhân của song sát là ai vậy? Lần đầu tiên nghe thấy việc này, làm sao Trần Tiền Bối biết?

Hắn lạnh nhạt nói, Hạc Trọc Long, cầm thứ này diệt đám người kia đi. Hạc Trọc Long ở bên cạnh, đang thấy phát chán, thì lập tức nâng cao tinh thần hú lên một tiếng, lộ ra vẻ hưng phấn kích động. Tinh thạch, ti thạch, đám người này sống lâu như vậy, chắc chắn có rất nhiều tinh thạch. Hạc Trọc Long mắt sáng lấp lánh kích động nhìn Tô Minh vung tay áo, có khúc gỗ cỡ bàn tay bồng bềnh trước mặt nó. Đây là... Hạc Trọc Long ngẩn người, nó tưởng Tô Minh sẽ lấy báu vật gì kinh thiên động địa, nhưng khúc gỗ này trông vô cùng bình thường, không có điểm nào lạ. Tô Minh khẽ nói, ngươi chỉ cần tùy ý đánh nó vào thân thể người nào là kẻ đó sẽ bị xóa đi. Tô Minh nhắm mắt lại, chìm trong tu hành lĩnh ngộ, hắn phải đảm bảo sau 50 năm lấy trạng thái đỉnh cao đối diện với tai kiếp và hủy diệt. Hạc Trọc Long phấn chấn tinh thần nói, được. Nó cầm khúc gỗ kể gian, lắc người biến thành cầu vồng lao đi xa, xé vó, lẻn vào trong trời sao. Đối với những cường giả kỳ trước thì đây là một cuộc chơi, với Hạc Trọc Long cũng như vậy. Chẳng qua khi vượt ải, Hạc Trọc Long đã nhận được rất nhiều tinh thạch, có phần thưởng này đủ để làm nó điên cuồng. Trên đường đi, Hạc Trọc Long hú hét kiêu ngạo, phát huy hết tốc độ, vượt qua cực hạn khi xưa. Hoặc nên nói Hạc Trọc Long chưa từng có hai chữ cực hạn, có đủ tinh thạch sẽ khiến nó bùng phát gần như cực hạn. Trong đạo thần chân giới không có nhiều tinh cầu, đa số là lục địa bồng bềnh. Giờ phút này trong trời xa bên ngoài có đại lục, gần trăm cường giả kỷ trước, hóa thành cầu vồng xé gió lao đi. Trong trăm người có ông lão cười vang vọng. Chỗ này có nhiều người sống đấy chứ? Ha ha ha! Đừng giành với lão phu, chỗ này là của ta. Ta phải luyện hóa đại lục này và tất cả người sống trong đó thành một bộ pháp. Ông lão lắc người lao về hướng đại lục, giơ tay phải lên, có ngọn lửa trắng xuất hiện trong lòng bàn tay. Lửa bùng phát, dường như có thể hòa tan trời sao. Ông lão vung lên, lửa khuếch tán xuống dưới đại lục. Người xung quanh cười bàng quan, không ai tranh giành. Ông lão như thấy dây sau, sẽ nghe thấy vô số tiếng hét thảm, sẽ thấy đại lục bị luyện hóa thành pháp bảo khác. Nhưng giây phút lửa sắp giáng xuống, nhiều tu sĩ trên đại lục tuyệt vọng vì không gian bên dưới ngọn lửa, có một con Hạc Trọc Long bước ra, bộ dạng ưỡn ngực hoanh hoang, hếch mắt nhìn đời. Hạc Trọc Long xuất hiện giơ vuốt, có một khúc gỗ bay về hướng ngọn lửa. Hai bên va chạm vào nhau. Không có tiếng nổ ầm ĩ, lửa run rẩy khoảnh khắc tan vỡ. Khúc gỗ không chút tạm dừng xuyên qua ngọn lửa, giây phút sau hiện ra trước mặt ông lão, biểu tình lộ ra rung động, nhẹ nhàng chạm vào người lão. Trời sao tĩnh lặng. Người ông lão bị khúc gỗ to cỡ bàn tay dựng vào chớp mắt thành thịt nát, hình thần đều diệt. Trời sao tĩnh lặng. Hạc Trọc Long giật mình vì sự cường đại của khúc gỗ, nhưng giây sau lại tỉnh táo lại. Mắt của nó xoe tròn, biến thành một ông lão tiên phong đạo cốt, vẻ mặt kiêu ngạo cười nói. Lão phu tên Trọc Hạc Tử, nghe nói tu sĩ trên đại lục này nguyện ý trả trăm vạn tinh thạch để tránh được tai kiếp hôm nay, không biết có chuyện này không? Lúc nói chuyện, Hạc Trọc Long cúi đầu lạnh nhạt liếc tu sĩ ở dưới đại lục. Trong nhiều tu sĩ trên đại lục có người kịp phản ứng, vội cao giọng quát. Có việc này! Chúng ta nguyện ý đưa ra trăm vạn tinh thạch, xin tiền bối hãy ra tay trợ giúp. Giờ phút này các tu sĩ khác tỉnh táo khỏi rung động, vội hùa theo nói. Vẻ mặt Hạc Trọc Long tiên phong đạo cốt như xem tinh thạch là cặn bã, khẽ lắc đầu thở dài nói. Thôi, lão phu không để ý những vật ngoài thân. Lão tu hành trước còn có tam hoang, sao có thể xem trọng những tinh thạch này chứ? Chẳng qua lão phu nghĩ tình các ngươi thành tâm. Thôi thôi, giúp các ngươi một lần vậy. Lòng Hạc Trọc Long cực kỳ hưng phấn, hận không thể lập tức nhìn thấy 500 vạn tinh thạch kia, nhưng nó không lộ ra ngoài mặt. Hạc Trọc Long lạnh nhạt liếc ông lão đã chết, đám cường giả kỳ trước lặng im. Ba người dẫn đầu trong cường giả kỳ trước, trong đó ông lão áo tím, mặt đỏ, nhìn Hạc Trọc Long chậm rãi nói. Người chính là chủ đạo thần sao? Hạc Trọc Long vung tay áo vẻ mặt kiêu ngạo. Một vấn đề, lão phu ra tay một lần. Lòng Hạc Trọc Long rất hưng phấn, thầm nhủ lúc trước khi Tô Minh làm như vậy thì nó rất hâm mộ, giờ tới lượt nó ra oai một phen. Tiếc rằng Minh Long không có đây, nếu không thì sẽ khiến nó sùng bái muốn chết. Hạc Trọc Long hất cằm đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Mặc dù Hạc Trọc Long rất tự kỷ, nhưng không quên vung tay phải, khúc gỗ lại chợt lóe, phút chốc biến mất. Có tiếng hét thê lương vang lên, khúc gỗ bay trở về bên Hạc Trọc Long. Lại có một cường giả kỳ trước toàn thân tan vỡ, máu thịt nhảy nhụa biến mất, hình thần đều diệt. Hạc Trọc Long vớt râu, cố gắng làm cho mình có vẻ lạnh nhạt nói. Khụ khụ, miễn cưỡng xem như lão phu là chủ đạo thần này. Gần trăm cường giả kỳ trước im lặng nhìn Hạc Trọc Long, một số bắt đầu thụt lùi, ba người dẫn đầu lặng im không nói nữa. Hạc chọc lông xuất hiện không tính là gì, nhưng khúc gỗ mạnh mẽ khiến bọn họ cực kỳ kính sợ. Trông báu vật này chỉ là khúc gỗ tầm thường, cố tình đụng vào thì sẽ bị hình thần đều diệt. Ánh mắt sắc bén của đám người này liếc sơ liền nhận ra nó không tầm thường. Trong lòng một số người nảy lên vẻ tham lam. Mắt thấy đám người kia im lặng không hát bè với mình nữa, lòng Hạc Chọc Lông khó chịu. Nhưng nếu đối phương không hỏi thì nó lại không tiện chủ động hỏi. Tuy nhiên Hạc Chọc Lông ngứa ngáy, một bụng lời nói không cách nào trút ra, nó liền trợn mắt. Thôi thôi, hôm nay tâm tình của Hạc Gia Gia không tệ. Nói cho các người biết, lão phu ta tu hành còn trước Tam Hoang. Năm đó tiểu tử Tam Hoang từng quỳ trước động phủ của lão phu, trăm năm mới được gặp lão phu một lần chỉ đường cho hắn. Lúc trước, khi lão phu tu hành thì không trời vẫn là thương mang. Lão phu đi trong thương mang cảm thấy buồn chán, vậy là nhắm mắt lại, khi mở mắt đã sáng tạo ra thế giới này. Bây giờ đã qua rất lâu. Hạc Chọc Lông hóa thành ông lão thốt lời, người phát ra hơi thở tang thương cổ xưa, biểu tình hồi ức như đang nhớ lại chuyện quá khứ xa xôi. Giọng của Hạc Chọc Lông vang vọng, khiến các tu sĩ trên đại lục đều biểu tình quái dị. Đám cường giả kỳ trước nhìn Hạc Chọc Lông, không ngờ ông lão này nói ra lời như vậy. Hạc Chọc Lông bắt đầu nói chẳng giang đại hài. Nhớ lúc trước Tam Hoàng muốn bái ta làm sư phụ, lão phu thấy hắn thành tâm nên không từ chối. Lão phu nói với hắn trừ phi làm chuyện lớn kinh thiên động địa, nếu không lão phu sẽ không nhận đệ tử. Nhớ năm đó thế giới mới mở, là lão phu đã vùng tay áo sáng tạo ra chúng sinh. Hạc Chọc Lông cứ lải nhải kể văng nước miếng tứ tung, nó nói rồi tự tin luôn, hơi thở càng cổ xưa, lòng càng kích động. Đang lúc Hạc Chọc Lông tự kỷ, thì ba người dẫn đầu trong cường giả lên tiếng. Cùng ra tay! Khi lời thốt ra trong phút chốc, trăm người biến thành cầu vồng thi triển thần lâu, lao về hướng Hạc Chọc Lông. Trăm người này tách ra hơn phân nửa vòng bốn phía, tập hợp trận pháp, muốn bao vây chí bảo khúc gỗ. Người còn lại chớp mắt xuất hiện trước mặt Hạc Chọc Lông, thi triển hết thần thông cùng với oanh kích. Hạc Chọc Lông bị hù cho giật nảy mình, vẫn đang say mê, thấy có nhiều người nhào tới, thì theo bản năng nhanh chóng thụt lùi, miệng chỉ mắng quên giữ đi bộ dạng tiên phong đảo cốt. Chết tiệt, là các ngươi muốn tìm thấy cái chết. Thôi, lão phu thấy các ngươi đáng thương, sẽ không làm khó. Hạc Chọc Lông chưa nói xong, có một đoàn lửa ập đến làm nó hét lên, chỉ vào khúc gỗ. Khi Hạc Chọc Lông chỉ hướng khúc gỗ, thì gần 60 cường giả kỳ trước vây quanh khúc gỗ cùng gầm lên. Trời sao ầm vang, tu vi 60 người ngưng tụ cùng một chỗ, bày ra một trận pháp cổ xưa, biến thành lưới to lớn áp chế khúc gỗ bên trong. Chính lúc này trong hư vô có tiếng thở dài. Hạc Chọc Lông nghe tiếng than thở, thì tinh thần run lên, không còn vẻ mặt kinh hoàng nữa, thay đổi trở thành vinh váo, bá đạo. Hạc Chọc Lông chỉ vào mấy tu sĩ cường giả trước mắt, rồi hô lớn. Các ngươi chết chắc! Các ngươi dám ra tay với Hạc Chọc Lông vĩ đại, khốn kiếp, các ngươi chết chắc rồi. Hạc Chọc Lông lắc người, bàn tay trở về hình dạng cũ, dương nanh múa vuốt, dáng vẻ vô cùng đắc chí. Cùng với lúc đó khi tiếng thở dài vang vọng truyền vào tai trăm người, khiến đầu óc của họ ủ vang biến sắc mặt. Bóng dáng Tô Minh Tử xa đi tới, một bóng bước đạp xuống tới gần Hạc Chọc Lông. Bước thứ hai đạp xuống, bước vào trận pháp do 60 người tổ thành, xuất hiện ở một góc khúc gỗ. Tô Minh lạnh nhạt nói. To! Tô Minh giơ tay phải lên chộp khúc gỗ, phút chốc khúc gỗ biến to ra mấy mét. To! Chữ thứ hai thốt ra khỏi miệng, khúc gỗ lớn to cỡ trăm mét, dần lộ ra hình dạng vốn có của nó. To! Chữ thứ ba vang lên, khúc gỗ ngàn mét không phải là khúc gỗ nữa, mà là thần mộc ở dưới cánh thứ tư. Đây là... thần mộc? Cái này là thần mộc sao? Hắn là người lúc trước đã lấy đi thần mộc. Gần trăm tu sĩ, có nhiều người đến từ thế giới thứ tư, có một vài người chính mắt đã nhìn thấy Tô Minh, giờ phút này họ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ chưa từng có. Đối với họ, đây không phải trò chơi, tình cảnh Tô Minh thu lấy thần mộc sớm đã trở thành hình ảnh khiến lòng bọn họ rung động nhất. Biểu tình Tô Minh bình tĩnh giơ tay phải lên hư không chộp, trong phút chốc, trước mặt hắn xuất hiện một bàn tay ảo, bàn tay to cầm lấy thần mộc ngàn mét, xoay tròn bốn phía quét mạnh. Trời sao ầm vang, tiếng rít khiến trăm người cường giả kỳ trước hộc máu, bọn họ sợ hãi thụt lùi lại. Tô Minh lạnh nhạt nói, to! Chữ thứ tư thốt ra, thần mộc ngàn mét biến thành vạn mét, thần mộc quét qua, vẽ hình cung nửa vòng tròn, vang lên tiếng nổ điếc tai, rồi mới vang lên đã bị tiếng rút kinh người giấu đi. Lần quét này không một ai chạy thoát khỏi, toàn bộ bị thần mộc đập trúng,